Dungeon Hunter, chương 57, giống loài sinh sản phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Quốc, Nhật Bản và cả thế giới xôn xao từ trước đến nay, chưa bao giờ có việc quái vật từ hầm ngục này sang chơi. Hầm ngục khác, chỉ mình con Lick trong đội quân đó cũng đủ gây ra thiệt hại không tưởng. Dại dột kháng cự là chỉ có bụng bự, ngục chủ, tự xưng, là một phụ nữ xinh đẹp với đôi tai dài. Sự xuất hiện của cô là điểm sáng nhất trong cuộc diễu binh đó. Nhân vật nằm trên đỉnh quyền lực của hầm ngục, một vị thánh sống thống trị cả một thế giới hay thậm chí là người ngoài hành tinh. Có rất nhiều giả thiết được đưa ra, nếu con người có thể vượt qua giới hạn và đặt chân đến tầng cao nhất thì họ có thể tìm thấy sự thật, nhưng rồi một điều không thể đoán trước đã xảy ra, mọi người đều tập trung vào thông điệp mà ngục chủ để lại. Leo lên tầng trên cùng, sau đó ta sẽ nói với các ngươi sự thật của thế giới. Các học giả thế giới đã phân tích và nghiên cứu sự thật của thế giới, nhưng nó quá mơ hồ. Sau 2 ngày, một cảnh tượng đáng kinh ngạc đã được nhìn thấy giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Một đợt sóng ma thuật, và một vòng sáng bảo hộ, đặc biệt Hàn Quốc và Nhật Bản trở nên náo loạn. Thế giới sắp bị hủy diệt rồi, tao sẽ đi theo cô ấy. Mọi người dự đoán về ngày tận thế, ngay cả những người bình thường cũng có thể cảm nhận được pháp lực dâng trào mãnh liệt khiến trái tim họ đập dữ dội. Những dị năng giả đã quen thuộc với pháp lực không thể chợp mắt trong 3 ngày. Mọi người tự hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa hai hầm ngục, nhưng sự thật mãi nằm trong vòng bí ẩn. Nhiều tổ đội khác nhau bắt đầu tôn ngục chủ thành thần, những người cảm thấy sợ hãi theo bản năng bắt đầu có ý đồ đầu quân cho kẻ mạnh nhất. Trong khi đó, Nhật Bản yêu cầu Hàn Quốc chịu trách nhiệm. Đó là một câu chuyện hài hước, nhưng đúng là đám quái đến từ Hàn Quốc đã đến Nhật Bản. Họ muốn Hàn Quốc bồi thường, nhưng quốc gia này cũng đang trong thời kỳ khôi phục. Cuối cùng, Nhật Bản đá quả bóng trách nhiệm về phía Hàn Quốc. Và hai người đẹp này bắt đầu chơi trò chiến tranh lạnh. Vài tháng trôi qua nhưng cộng đồng vẫn rất bi quan. Hàng ngàn người tự sát, tỷ lệ tội phạm trong nước giảm mạnh. Cần phải có gì đó để xua tan bầu không khí ngột ngạt này. Và các nhà lãnh đạo của Hàn Quốc đã chọn dị năng giả. Đám Orc đang tập hợp ở phía trái, cách đây 150 mét. Thủ hộ giả đi trước, mấy ông chịu đam chính quay lại thành vòng tròn kín. Class đánh xa chuẩn bị kỹ năng đi, đừng chỉ trông cậy vào mấy ông buffer, họ còn phải tự lo cho mạng sống của bản thân nữa. Giữ vững đội hình, tầng 4 của hầm ngục Hàn Quốc, dị năng giả tay lăm lăm vũ khí được chào đón bởi một bầy Orc. Kiếp trước phải mất một khoảng thời gian rất dài, dị năng giả mới có thể đánh chiếm được tầng 4. Nhưng dưới áp lực cực lớn hiện tại, họ buộc phải tự cường. Dị năng giả cảm thấy sợ hãi quá mức trước đội quân quái vật, nhưng cùng lúc một thứ gì đó lớn lên trong cơ thể họ. Các anh hùng đang dần lớn mạnh, đó là nhờ niềm hy vọng một ngày nào đó họ có thể chạm đến ngục chủ. Cả năm bang hội tổ hợp một đội quân 120 người. Mỗi bang hội cử ra 24 người và họ thành công bước chân vào tầng 4. Trong quá trình này, 20 người đã phải bỏ mạng. Tầng 4 ngoài Orc ra thì loại quái nào cũng không có. Tuy nhiên, dị năng giả cũng đã mạnh lên và các thành viên tinh anh có thể solo được với Orc. 100 dị năng giả tinh anh tập hợp, đám Orc này không phải là vấn đề. Có đến 20-100 Orc sẽ xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần lớn trong số chúng đang trong trạng thái bực bội. Đường lên tầng 5 là đây. Chúng ta cần vượt qua cái chướng ngại này và sau đó là mò đường, tiến lên, khả năng của họ đã phát triển đủ để chống lại đám Orc. Nhanh hơn nhiều so với việc cày cuốc ở các tầng thấp hơn. Những trận thực chiến trên tầng 5 sẽ giúp họ chui rèn và phát triển cực nhanh. Truy ích, khoảng 80 con Orc xuất hiện, dị năng giả đã sẵn sàng. Chị này, em cứ thấy sợ sợ sao ấy? Sẽ ổn cả thôi, không phải chúng ta đã đi được đến tận đây sao? Đội trưởng có mặt ở đây thì tốt quá. Anh ấy đi đâu rồi nhỉ? Trên đường lên tầng 5, Yu-un, He nhẹ nhàng gật đầu trước lời cau nhau của Lizzy. He, những cô gái của tổ đội thợ săn quỷ cũng được đưa vào cuộc đột kích này. Chị ơi, đội trưởng của bọn mình ấy. Sau vụ thú triều lần 2, anh ấy đi đâu rồi? Vị ngục chủ kia đã thừa nhận đội trưởng của họ là người mạnh nhất trong số những dị năng giả vào hôm ấy. Sau đó, anh biến mất như chưa từng xuất hiện ở nhân gian. Lizzy, He nhún vai, xem nào, anh ấy giống như Hongview. Dòng, thoát ẩn thoát hiện, nhưng mà anh ấy đã bỏ rơi chúng ta trong suốt khoảng thời gian vừa rồi. Em rõ là buồn ấy. Yu-un, He và Lizzy, He không được tham gia vụ thú triều vừa rồi. Dù không hài lòng nhưng họ vẫn tuyệt đối vâng lời đội trưởng. Chúng ta vẫn chưa đủ mạnh hay sao? He Hang, không phải chúng ta được bang hội đặc biệt lựa chọn hay sao? Yu Eun, He mạnh lên rất nhanh, kỹ năng nội tại của cô đã biến đổi và luyện tập cực kỳ khắc khổ. Ừ, em thì xuất sắc rồi. Lee Ji, He cười, dị năng giả cuối cùng cũng đặt chân lên tầng 5. Yu Eun, He lắc đầu, có gì đó là lạ, chẳng phải chỉ là hầm ngục thay đổi thôi sao? Kiểu một cái động u tối. Đội trưởng của bang Mithril giơ tay. Phía trước có rất nhiều bùn, mọi người di chuyển cẩn thận vào. Cô Hương, đúng lúc đó, những khu vực sình lầy đầu kết nối lại với nhau và tạo thành một con gâu lầm bùn. Những người theo dõi cảnh tượng này trở nên câm nín. Cung, Cuông, lại tiếp tục có những con gâu lầm bùn khác xuất hiện. Dị năng giả còn thấy quẫn bách hơn khi phát hiện xung quanh họ là một đám puppet đo bên cạnh. Chuẩn bị chiến đấu, giữ vị trí, cuối cùng, 100 dị năng giả quyết định rút lui. Kẻ thù không đông nhưng mạnh hơn óc nhiều. Tất nhiên là họ vẫn có cơ hội vượt qua đám gâu lầm bùn và puppet đo. Nhưng sau đó, đám Happy xuất hiện, một tình huống bất lợi, do vậy họ quyết định rút lui. Số người còn sống sót chỉ còn một nửa so với lúc đầu. Tuy nhiên, họ đã thu được những vật phẩm ma pháp chất lượng ở tầng 3 và 4. Tầng 5 là một nỗi thất vọng, nhưng niềm hy vọng chưa hề bị dập tắt. Nếu khám phá được thêm một chút về các sinh vật trên tầng 5 thì họ có thể đưa ra chiến lược thâm nhập. Đôi mắt của dị năng giả trở nên mãnh liệt hơn do cái chết của đồng đội. Xa, xa, tôi tóm cổ một con quái còn non. Nửa thân trên là người, nửa thân dưới là rắn, loài này cực kỳ độc và nguy hiểm nếu chạm vào. Nhưng chúng vô hại với tôi. Xa, đám quái 3 tháng tuổi này đang chơi đùa quanh tôi. Chúng cố gắng tấn công tôi bằng lưỡi. Hầm ngục hiện tại có khá nhiều loại quái còn non thế này. Chẳng thấy gì lạ cả. Tôi vuốt vuốt cằm, tôi muốn tìm giống loài phù hợp với hầm ngục ở Hàn Quốc. Tôi đã sử dụng 7,500 PT trên đám con nít này nhưng chẳng loài nào cho thấy sự phát triển nổi trội cả. Phần lớn ấu trùng Pyroc chết trước khi chúng trưởng thành. Đám quái non còn lại cũng vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã mua 10 con quái sơ sinh nhằm tìm ra ảnh hưởng của bước sóng pháp lực. 20 con trưởng thành cũng đã được mua, nhưng cơ bản vẫn là no hốt. Tôi thả con quái 3 tháng tuổi ra rồi bước lên tầng tiếp theo của hầm ngục. Hiện tại tôi đang ở tầng 12. Tầng 13 được chọn để nhân giống đám werewolf. Chúng là những con sói khổng lồ có kích thước 2 mét với bộ lông màu tím. Chúng có khả năng di chuyển hai chân và có bờm của một con sư tử. Chúng là những con quái level 3 trung cấp giống Dark Elf nhưng tính khí hung hăng khiến chúng rất mạnh. Cãi càng, tôi gãi tai werewolf, đây là lần đầu tiên tôi đến thăm tổ của những werewolf non vừa chào đời. Werewolf nổi tiếng vì tình mẫu tử mạnh mẽ, nhưng nó chỉ ngồi đó và không ngừng nhìn tôi. Ồ, ta không biết đấy, có 3 con sói nhỏ, không có chút đột biến gen nào hết, tốc độ tăng trưởng của chúng tương tự như werewolf nói chung. Chả mấy ấn tượng, tôi di chuyển lên tầng tiếp theo, tầng 14, tầng này là dành cho đám Lizardmen và Châu. Đám quái này ghét nhau ra mặt cứ hở ra là đập nhau chan chát. Tôi cố tình sắp đặt chúng trên cùng một tầng với hy vọng rằng một loài mạnh hơn sẽ được sinh ra nhờ sự cạnh tranh này. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh sản của hai loài này rất thấp. Số PT cũng chỉ hữu hạn nên tôi giới hạn số lượng mỗi loài khoảng 30. Cạnh tranh sinh tồn khiến tỷ lệ sinh tăng 1,5 lần. Nhưng vấn đề là tỷ lệ chết còn cao hơn cả tỷ lệ sinh. Cũng chẳng tìm ra cái gì đặc biệt cả, hay thời gian chưa đủ. Tôi kiểm tra các tầng của hầm ngục mỗi ngày nhưng không thấy sự khác biệt nào được gây ra bởi bước sóng pháp lực. Có lẽ werewolf, lizardman và trâu không phù hợp với pháp lực. Tôi chuyển đến tầng 15 nơi đám Dark Elf sinh sống. Hạt giống của cây thế giới đã được gieo xuống và chỉ sau một đêm, một cánh rừng đại ngàn được hình thành. Tôi thả ra một chút pháp lực của mình. Thật tuyệt vời khi được diện kiến ngục chủ, thủ lĩnh của Dark Elf, Giao Liềm đã đến chào đón tôi. Sau đó, một số Dark Elf khác cũng mò tới. Số còn lại ở đâu? Số lượng tộc nhân xem chừng hơi ít. Giao Liềm trả lời câu hỏi của tôi. Họ đang chuyển gỗ xuống tầng 7 để làm nhà cho đám đuốc. Phần còn lại đang chăm sóc hạt giống của cây thế giới, để đảm bảo nó nảy mầm đúng cách. Không dễ hoàn thành đâu. Nó mới chỉ là hạt giống của cây thế giới mà thôi, tất cả cây thế giới đều đã chết. Ở kiếp trước chỉ có một con quỷ thành công trong việc gieo trồng một cây thế giới. Đại công tước Oculus, Tim Chen, đéo cần tên, Chen, Editor, Marco, cách chương.